Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2543, chương 2544, Chiến Thiên Tôn. Ai? Hạ Vũ hỏi, Hoa Thiên Tôn nhẹ giọng nói, chiến người điên, nàng biến dạng hư không? Lại mang Hạ Vũ bọn họ 5 cái đi tới thiên giới phía tây nhất. Tà sáp như mây cao đỉnh dưới chân núi, có hàng loạt nhân tộc con em đang tu luyện. Trên đỉnh núi cao, một vị quần áo đen sức lực trang người đàn ông, đầu đầy tóc đen không gió mà lên, một đôi sắc bén hai tròng mắt phảng phất có điện quang thoáng qua. Ánh mắt làm người không cách nào chịu đựng. Chiến Thất Ca, thật lâu không gặp qua. Hoa Thiên Tôn một bộ gặp đúng dịp dáng vẻ. Người đàn ông đồ đen một mặt chê nói, Hoa tiểu cửu, ta và ngươi không quen, cách ta xa một chút. Không mà, người ta muốn Thất Ca liền mà. Đường đường thiên tôn, nàng lại có thể đang bán manh nũng nịu. Người đàn ông đồ đen chiến thiên tôn lại có thể rợn cả tóc gáy nói, ngươi cách ta xa một chút, năm đó ngươi cũng là như vậy. Rất miễn cưỡng cái hố ta thiếu chút nữa bỏ mạng thiên tôn trên đỉnh núi. Bỏ lại một cái chân mới chạy trốn. Cũng không thể toàn oán ta à. Hoa Thiên Tôn một mặt hủy khuất. Chiến Thiên Tôn chê nói. Có chuyện nói chuyện, không có sao sớm hồi. Ta bận đây, không phải là bồi dưỡng đệ tử mà. Ngươi xem, ta 5 cái tiểu đệ tử kiểu nào. Đại đệ tử tiểu đậu đinh nhưng mà treo đánh trọng đồng kỳ tài. Hoa Thiên Tôn tiếng cười nói. Chiến Thiên Tôn ngay tức thì ánh mắt trợn tròn. Nói, ngươi nói gì sao? Hắn treo đánh trọng đồng. Hụ, Diệp Khởi Linh không khỏi tằng hắng một cái. Nhìn về phía đệ đệ mình một hồi không nói. Đây là lại dự định hại ai? Lắc lư ra điều này nói. Hắn còn có thể treo đánh mình. Diệp Khởi Linh chỉ gặp qua Hạ Vũ, đem đồng bối đè không thở nổi, treo đánh đồng bối xúc động cùng sinh một cái thời đại. Là bọn họ tất cả mọi người bất hạnh. Hoa Thiên Tôn nói, cái này cũng chưa tính, chính ngươi nhìn một chút, các ngươi chiến tộc nhà mình huyết mạch liền không có một chút cảm ứng. Chiến tộc ngươi, Chiến Thiên Tôn có chút ngạc nhiên mừng rỡ, hắn tìm lâu như vậy. Cứng rắn là không tìm được tộc nhân của hắn. Sau khi nghe ngóng mới biết, thiên giới từ mới tộc loạn sau khi kết thúc, chiến tộc đã biến mất ở trong dòng sông dài lịch sử. Cái này làm cho Chiến Thiên Tôn thầm nghĩ muốn, đợi trở lại hắn cái đó thời kỳ, nhất định sinh nhiều mấy cái, thúc dục tộc nhân sinh nhiều hơn phong ấn. Đường đường chiến tộc lại biến mất ở thiên giới. Vậy làm sao có thể làm hắn tiếp nhận? Không nghĩ đến ở nơi này, hắn còn có thể thấy mình tộc nhân. Chiến Thiên Tôn ngón tay chộp vào Diệp Khởi Linh trên vai. Hơi kinh hãi, gật đầu nói, không sai, là ta chiến tộc dòng chính huyết mạch. Đứa nhỏ ngươi tổ tiên là ai? Ngoài ra, người áp chế tự thân ma tính làm gì? Tổ tiên rất xưa. Ta và đệ đệ lên tiếng ở phàm nhân giới. Diệp Khởi Linh một phen giải thích. Chiến Thiên Tôn khẽ gật đầu. Hoặc giả là năm đó tộc nhân của hắn. Vì cất giữ huyết mạch đem tộc nhân đưa đến tiên giới. Sau đó lưu lạc khi đến giới. Bất quá cũng là như vậy ôm lấy bọn họ chiến tộc huyết mạch à. Nhưng mà Hạ Vũ ánh mắt chớp. Đẹp đẽ thiếu niên. Một bộ vô tội dáng vẻ. Chiến Thiên Tôn thiếu chút nữa không như tức chết. Mặt đen hỏi, đứa nhỏ, người huyết mạch trong cơ thể lực lượng đâu? Thân là dòng chính tộc nhân, người không thể nào không có chiến máu. Đệ đệ ở phía trước thiên trong bụng mẹ, bởi vì những nguyên nhân khác, liền dung hợp 7 đời đời trước tộc nhân huyết mạch căn nguyên. Sau khi sanh liền huyết mạch người mạnh nhất, trạng thái hoàn mỹ. Huyết mạch có thể so với thủy tổ. Diệp Khởi Linh giải thích. Chiến Thiên Tôn nóng nảy hỏi. Vậy sau đó thì sao? Hắn chiến máu đâu? Hạ Vũ lý trực khí tráng nói. Ta chóc, đem truyền máu toàn bộ chốc ra bên ngoài cơ thể. Không cần. Cái gì? Ngươi đơn giản là ta chiến tộc sỉ nhục. Nghịch tử, sỉ nhục. Chiến thiên tổ âm khí nổ. Hắn tức giận dâng trào. Nói, ngươi cái vô liêm sỉ. Thẹn với tổ tiên, ta muốn giết ngươi. Ngươi nhất định chính là ta chiến tộc đích truyền sỉ nhục. Cha ta còn khen ta là chiến tộc kiêu ngạo đâu. Ca, ngươi nói có đúng hay không? Hạ Vũ hỏi. Diệp Khởi Linh khóe miệng giật một cái. Đối với người em trai này cũng là hết ý kiến. Đường đường thiên tôn thiếu chút nữa bị hắn tức chết. Chiến thiên tôn bạo tăng nói. Ngươi là cái giám chiến tộc kiêu ngạo. Chúng ta chiến tộc kiêu ngạo nhất chiến máu. Bị ngươi cho chóc bên ngoài cơ thể. Ngươi cái này chiến tộc sỉ nhục. Ngươi cho ta cút. Hắn tâm trạng nghiêm trọng không ổn định. Thật vất vả tìm được mấy tên tộc nhân. Dòng chánh ở giữa dòng chánh liền Hạ Vũ và Diệp Khởi Linh người đâu. Kết quả Hạ Vũ còn lấy cái này gốc giả chuyện. Đơn giản là muốn sống hoạt khí chết hắn à. Dòng chánh tộc nhân vốn là sinh sôi khó khăn. Kết quả còn gặp phải Hạ Vũ cái loại này con cháu bất hiếu. Hạ Vũ rất lóe sáng, nhắc nhở. Không chỉ có ta cầm chiến máu bước ra. Ta còn có ba cái con trai. Ta cầm bọn họ cũng vứt đi. Cái gì? Ta muốn giết ngươi cái này nghịch tử. Ngươi đây nếu là phế ta chiến tộc. Để cho ta chiến tộc đoạn tử tuyệt tôn à? Chiến thiên tôn vừa nghe hoàn toàn nổ mao. Khí tức kinh khủng hận không được đem Hạ Vũ cái này nghịch tử chém giết tại chỗ. Hoa thiên tôn cười trước ngưỡng sau phục. Phát hiện bên người nàng tiểu đậu đinh. Quá thú vị, thật lâu sau này, chiến thiên tôn tỉnh táo lại, nói, ta có biện pháp, lần nữa kích hoạt trên mình ngươi chiến máu, thân thể không chết, chiến máu không ngừng, phá rồi sau đó sinh, là chúng ta chiến máu đặc tính, ta không muốn, Hạ Vũ ngước cổ cự tuyệt, chiến thiên tôn mặt đen lại nói, không thể do ngươi, ngươi ba cái hài tử đâu. Một khối làm cho ngươi. Ngươi dám động bọn họ thử một chút. Ta một đao chém ngươi. Hạ Vũ hư không đưa tay chộp một cái. Một chuôi đen thui như mực trường đao xuất hiện. Tản ra từng cổ một làm ra đầu phát nổ hơi thở. Hoa thiên tôn giật mình nói. Đây là trảm hồn đao. Chiến thiên tôn cũng cả kinh. Đối với thanh đao này quá quen thuộc. Không phải là trảm hồn đao sao? Hạ Vũ khinh thường nói, một cái đao mà thôi, ta nhặt, tiểu đậu đinh, ngươi từ đâu nhặt được, biết thanh đao này chủ nhân là ai chăng, ven đường đồ không cần loạn nhặt, ngươi biết không, Hoa Thiên Tôn nghiêm trang dạy bảo, tay nhỏ trắng đưa về phía trảm hồn đao, dầu có truyền kỳ một đời tên đao, nàng cũng là lần đầu tiên gặp, rất muốn sờ một cái, sau đó, làm của riêng. Nhưng mà trảm hồn đao, tuyệt đối không phải hắn có thể đụng. Trảm hồn đao vo ve run giọng, không phải Hạ Vũ nắm. Một giây kế tiếp là có thể chém Hoa Thiên Tôn. Chiến Thiên Tôn rợn cả tóc gáy nói, Hoa tiểu cửu, ngươi chớ làm loạn, ngươi không muốn sống ta còn muốn mệnh đâu. Cát, nhìn cầm ngươi sợ, Hoa Thiên Tôn ánh mắt khinh thường nói. Chiến thiên tôn không khỏi hòa thanh nói. Cái đó ai? Vũ à, người trước thanh đao thu. Có lời thật tốt nói. Có được hay không? Không dám. Hạ Vũ đem trảm hồn đao đưa trở về. Tiếp tục trấn thủ thành thiên thủy. Chiến thiên tôn thở phào nhẹ nhõm. Hoa thiên tôn tò mò hỏi thăm. Tiểu đậu đinh, người từ đâu nhặt được à? Thật ra thì cũng không phải nhặt. Chuyện này nhắc tới tới coi như rất xưa. Năm đó ta mới 3 tuổi. Nhìn gặp một cái dưới cây lớn có cái người mặc hắc bào người. Ở một cái dưới cây lớn lim dim. Hạ Vũ vậy không sợ xấu hổ lắc lư. Chiến thiên tôn kinh thanh nói. Hắc bào sứ. Tuyệt đối là hắn. Hoa thiên tôn vậy câu chuyện hấp dẫn. Hạ Vũ tiếp tục nói. Ta gặp hắn đang ngủ gật. Thấy được trong tay hắn đao còn không dựa vào, liền nhặt được vui đùa một chút. sau đó chơi đến hiện tại, cũng mau quên còn hắn. Đao khá tốt, nhặt được vui đùa một chút. Người xác định không phải thuận tay dắt dê, trộm áo bào đen tên kia đồ. Chiến Thiên Tôn rợn cả tóc gáy, trộm được hắc bào sứ trên đầu. Thật là lão thọ tinh treo cổ, chán sống à. Hạ Vũ nói như vậy, Chiến Thiên Tôn trong lòng đánh chết đều không tin. Nói, tốt lắm, cái này năm cái người cho ta lưu lại. Hoa Tiểu Cửu ngươi có thể đi. Không được, Tiểu Đậu Đinh là ta đại đồ đệ. Không thể cho ngươi, bốn người khác ngươi dùng người và ta đổi. Nếu không ta sao theo Lưu lão đại giao nộp. Hoa Thiên Tôn có thể không lỗ lã. Chiến Thiên Tôn thấy được Hạ Vũ liền nhức đầu. Trong lòng rất rõ ràng, Hạ Vũ có chút tà hồ đáng sợ. Không chỉ có thể đem trên mình chiên máu chóc không còn một mống. Trong tay còn sách Trảm Hồn Đao. Đơn giản là ở thiên giới đi ngang nhân vật. Cái này tiểu yêu quái, vẫn là đừng giữ ở bên người. Hắn chỉ cách đó không xa, nói, 15 cái hạt giống tốt, ngươi tùy ý chọn, vậy ta chọn 9 cái. Hoa Thiên Tôn định dùng 4 cái đổi 9 cái, 10 người một tí liền gọp đủ. Chiến Thiên Tôn sắc mặt biến thành màu đen, chẳng muốn dài dòng nữa đáp ứng. Hoa Thiên Tôn mang Hạ Vũ tới đây chọn người. Bên này 4-5 người đã sớm chú ý tới, đồng loạt đối với Hoa Thiên Tôn cung kính nói, Thiên Tôn đại nhân, người người còn có ngươi, 9 người theo ta đi, ta mới vừa dùng 4 người đổi các ngươi 9 cái, Chiến lão thất đồng ý. Hoa Thiên Tôn cùng chung loạn điểm, 5 tên trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp cô gái, 4 cái một mặt mộng thanh niên. Bất quá thấy Hoa Thiên Tôn dung nhan tuyệt mỹ, lập tức gật đầu. Hạ Vũ nghiêm túc nói, hụ, các người 9 cái kêu đại sư huynh. Ngươi là đại sư huynh, mọi người đều là ngày hôm nay nhập môn, hẳn là thực lực tu vi luận cao thấp. Một vị áo bào tím thanh niên lập tức không vui, gặp Hạ Vũ bất quá là hỗn nguyên cảnh chút thành tựu cảnh giới. Mình nhưng mà hỗn nguyên cảnh đại thành kỳ sinh linh, bằng gì nghe hắn? Hạ Vũ cân nhắc nói, có thể, ngươi kêu gì, không cần nói cho ta, sau này thì kêu ngươi nhị cầu tử, đừng giải thích rõ, cái này là đại sư huynh đối với ngươi đặc thù chiếu cố. Khốn kiếp, ngươi tự tìm cái chết. Áo bào tím thanh niên nhị cầu tử bị chọc giận, sắc mặt đỏ lên, tức giận đối với Hạ Vũ ra tay. Hắn toàn thân còn quấn sấm sét, tay cầm một chuôi màu tím trường thương, là hắn lôi hệ thiên đạo biến thành, vô địch, uy lực kinh người. Những người còn lại bước lui. Hoa Thiên Tôn nhiều hứng thú hội, muốn xem Hạ Vũ làm sao vượt cấp khiêu chiến. Nhưng mà Hạ Vũ cả người vậy còn quấn sấm sét, tay cầm một cán màu tím trường thương. Áo bào tím thanh niên cười lạnh nói, không nghĩ tới ngươi vậy kiêm tu lôi đạo, tự tìm cái chết, lôi đạo cũng không phải là nhà ngươi, ta tại sao không thể tu luyện? Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, đối với áo bào tím thanh niên căn bản không để ở trong lòng. Bất quá đột phá tu vi sau đó, đây là lần đầu tiên và bạn cùng lứa tuổi cạnh tranh. Tu vi còn cao liền mình một cảnh giới. Màu tím trường thương giống như rắn độc há mồm, nhị cầu tử lại có thể đi lên liền động dùng toàn lực. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, ánh sáng lạnh lẽo chớp mắt rồi biến mất. Bất thình lình trong tay màu tím trường thương đổi được vừa thô lại lớn, giống như kình thiên cự trụ bị hắn bánh xe động hung hăng đập tới. Nhị cầu tử bối rối, cái này cuồng bạo lực công kích thanh thế kinh người, lộ ra một chút làm ẩu hơi thở. Đây là Hạ Vũ rất nhiều năm chưa từng sử dụng qua chiến đấu phong cách cách. Đã từng thời kỳ niên thiếu từ núi Long Hổ chạy xuống vậy mấy năm. Chiến đấu phong cách cách chính là như vậy dũng mãnh, hoàn toàn chính là một lực hàng 10 xé. Hiện tại Hạ Vũ tái hiện loại chiến đấu này phong cách, chọc được chung quanh không ít người khịt mũi coi thường. thấp cảnh giới người, hướng cảnh giới cao kẻ địch phát động làm ẩu công kích. Đơn giản là tự tìm cái chết. Nhị cầu tử cười lạnh nói, không biết trời cao đất rộng. À, nói cũng chưa nói xong. Nhị cầu tử tiếng kêu thảm vang lên, bị Hạ Vũ trực tiếp trong công kích. Cả người miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Trong tay màu tím xâm sung hóa thành một cái thiên đạo không có vào trong cơ thể hắn. Nhị cầu tử không cách nào tiếp nhận nói. Điều này sao có thể? Ngươi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé. https://tiuyencv.com/tiaai-nối-dat-nối-xuyen-nối-việt-nối-tsoi-nối-dai-1-tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.